mái tóc ngắn nhẹ che đi vết sẹo bên má trái, chỉ lộ ra cái cằm nhọn, hết sức động lòng người. Anh chậm rãi nói, tôi đã từng nói, không có người nào có thể xinh đẹp cả đời, không cần bởi vì một chút vết sẹo mà hủy bỏ tình yêu sau này của cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ, mỉm cười nói, anh đã từng xem qua bộ tiểu thuyết nước ngoài có tên là Nếu Như Cuộc Đời Của Tôi Chỉ Còn Là Ký Ức Chưa? Tô Thụy Kỳ nhìn cô, im lặng, không lên tiếng. Đường Khả Hinh cầm lên một ly rượu trắng, uống một hớp. Cảm giác có men cay kích thích cổ họng mình, giống như nước mắt đau khổ. Cô thở mạnh một hơi, cười nói, nếu anh nhìn thấy tên của bộ sách này, nhất định sẽ cho rằng đây là câu chuyện xưa. Tô Thụy Kỳ mỉm cười. Đường Khả Hinh ngây ngốc cười nói, lúc tôi nhìn thấy tên bộ sách này cũng đã bị mắc lừa, cho rằng đó là một câu chuyện xưa, sau này mới biết. Bởi vì nữ chính là một chuyện gì đó khiến cho cuộc đời gặp phải vô cùng thống khổ. Cô đi trên đường, không ngừng tự nói với chính mình, nếu như cuộc đời của tôi chỉ còn là ký ức, tôi muốn là đoạn ký ức kia. Thậm chí cô cắn răng cố gắng đi về phía trước, đi rất vất vả, rất khổ sở và rất kiên trì. Trong đầu của Tô Thụy Kỳ vang lên một giọng nói thống khổ. Ricky, em không muốn quá khứ của em không muốn chút nào bởi vì quá đau khổ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, còn nhớ anh đã từng hỏi tôi, rốt cuộc quá khứ của tôi là một người như thế nào? Tôi nói với anh, tôi quên rồi. Tô Thụy Kỳ nhớ lại ngẩn ngơ xong lại xoay lại nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh thoáng ươn ướt, nhìn Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, anh biết không, gần đây tôi từ từ tiếp xúc với quá khứ của mình. Thậm chí là cùng với bạn thân nói chuyện vui trong quá khứ. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, nhìn Tô Thụy Kỳ, cười ngọt ngào nói, tôi không dám tiếp xúc với quá khứ, bởi vì tôi vẫn chưa chấp nhận được thực tế. Hôm nay tôi dám tiếp xúc, mỗi khi thử đưa tay ra, ngón tay lại bị đâm rất đau rát, nhưng rồi tôi vẫn cố đưa tay chạm vào. Tô Thụy Kỳ chớp mắt một cái nhìn cô, ánh mắt lộ ra chút đau lòng. Tôi muốn sống một mình là bởi vì tôi đối mặt với thực tại của tôi. Má trái của tôi đã bị hủy. Trên mặt của Đường Khả Hinh lộ ra vẻ run rẩy khổ sở nói, rồi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười mạnh mẽ. Có lúc nửa đêm tôi tỉnh lại, tôi nhìn vào gương, thấy má trái cũng sẽ cảm giác rất sợ hãi. Thậm chí có lúc tôi chạm vào nó cũng không dám chạm vào, bởi vì quá bi thương. Nhưng tôi vẫn cắn chặt răng tự nói với chính mình, tôi muốn đối mặt. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, tôi nhất định phải đối mặt. Cho nên tôi biết rõ, trên thế giới này sẽ không có người đàn ông nào yêu thích khuôn mặt của tôi cả, cũng sẽ không có người đàn ông nào yêu thích tôi. Tô Thụy Kỳ im lặng nhìn cô. Thực sự tôi không muốn mình nằm mơ, mơ mộng không thực tế. Nhất là loại người như chúng tôi, nằm mơ sẽ hủy diệt tôi. Tôi muốn kiên cường sống tiếp. Sống một mình cũng thật là tốt. Việc của tôi bây giờ mà chính xác là mục tiêu bây giờ của tôi là kiếm chút tiền để cho mẹ tôi sống khá hơn một chút, để cho cha tôi... Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, ngưng mắt nhìn nơi xa, giống như có thể nhìn thấy bóng dáng cha ngồi trong song sắt u tối cúi đầu. Cô khẽ chớp mắt, hốc mắt hơi đỏ lên, cô cười khổ một cái, sâu kín nói, để cho cha tôi được yên lòng. Trong 3 năm này, Tô Thụy Kỳ mỗi lần thấy Đường Khả Hinh nhắc tới người nhà đều rất ẩn nhẫn và khổ sở. Lúc này cô đang chia sẻ chuyện trong lòng, rốt cuộc anh mở miệng, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc trong nhà cô đã xảy ra chuyện gì hay không? 3 năm trước đây, rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt dịu dàng và quan tâm của Tô Thụy Kỳ, cô mỉm cười nói, tôi không muốn nói, không phải bởi vì tôi không tin anh, chỉ là tôi không hy vọng người khác đồng tình với tôi. Tôi muốn làm bạn bè với anh thôi. Tô Thụy Kỳ nghe vậy khẽ gật đầu, tôn trọng ý kiến của cô, cười nói, tốt, tôi chỉ cảm thấy cô sống một mình trôi qua thật khó khăn. Vừa không có anh chị em, tôi còn có một người anh trai. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Tô Thụy Kỳ nói. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc cười nói, cô còn có một người anh trai? Ừ. Đường Khả Hinh gật đầu nói, nhiều năm trước anh ấy đã mở ra một nhà hàng Trung Quốc, nhận được chỉ dạy của cha tôi. Nhà hàng làm ăn rất tốt, có một người chị dâu rất đẹp. Hai đứa bé cũng thật đáng yêu, gia đình rất hạnh phúc. Chỉ là tôi và anh ấy không có liên lạc nhiều. Chị dâu có chút không thích tôi. Tôi cũng không muốn gây khó khăn cho anh trai, cho nên thường vào ngày lễ mừng năm mới chúng tôi mới gọi điện thoại. Sắc mặt của Tô Thụy Kỳ khẽ thu lại nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn Tô Thụy Kỳ nói, Có lúc tôi cũng nhớ đến anh trai. Nhớ khi còn bé, anh trai cõng tôi lên trên núi hái dâu. Những ngày đó, có cha có mẹ cùng với anh trai thật sự là rất tốt. Trước đây anh làm cho tôi cảm giác anh giống như là anh trai tôi vậy. Tôi Thụy Kỳ nghe vậy, lập tức ho nhẹ một tiếng, cầm đũa lên gắp cuộn dưa chuột ăn. Tôi không có bảo anh nhận tôi làm em gái, làm gì mà căng thẳng như vậy? Khả Hinh cố ý trừng mắt, liếc nhìn anh một cái. Tôi Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn đường Khả Hinh nói, tại sao tôi phải nhận cô làm em gái? Tôi cũng không phải là anh trai ruột của cô, tôi không muốn làm anh trai của cô. Tôi thật kém sao? Đường Khả Hinh cũng cười nói. Tôi Thụy Kỳ im lặng nhìn đường Khả Hinh một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Cô rất tốt. Đường Khả Hinh nhìn anh, không nhìn được mỉm cười, cầm đũa lên gắp một khối sushi cá hồi, bỏ vào trong đĩa của tôi Thụy Kỳ, cười nói. Anh ăn đi. Tôi Thụy Kỳ cũng cười, dường như nhớ tới chuyện gì. Đường Khả Hinh lại nói. Dường như cho tới bây giờ cô cũng không có gọi tên tôi. Không phải lúc trước mới biết tên của anh sao? Hơn nữa, tôi cũng không biết gọi anh như thế nào. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ đáp. Tô Thụy Kỳ vừa ăn sushi vừa nói. Tùy cô thôi, tên gì cũng được, nhưng đừng có kêu anh trai. Đường Khả Hinh trừng mắt liếc anh một cái nói. Thế gọi là gì? Tô Thụy Kỳ nghĩ nghĩ một chút liền cười nói. Thì gọi là tên đi. Đường Khả Hinh cười nói. Tô Thụy Kỳ. Ricky. Tô Thụy Kỳ, tên thật dễ thương. Đường Khả Hinh cười nói xong, liền cầm đũa gắp một khối sushi thịt cua, nhét vào trong miệng Tô Thụy Kỳ nói. Ăn đi, ăn đi, ăn no một chút, lần sau tôi lại tới làm món ăn cho anh. Tô Thụy Kỳ vừa nhai sushi, vừa nhìn bộ dáng khéo léo của cô, cũng không nhịn được cười. Đúng rồi, Đường Khả Hinh vừa ăn sushi, vừa ngẩng đầu nhìn anh nói. Mới vừa rồi, tôi thấy anh cầm điện thoại của tôi, nghe điện thoại có đúng không? Ừ, Tô Thụy Kỳ giống như hời hợt. Cầm lên ly rượu nhỏ hớp một ngụm nhẹ, tiếp tục ăn, hôm nay ăn thật ngon miệng. Điện thoại của ai vậy? Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ hỏi. Tô Thụy Kỳ cầm đũa, suy nghĩ một lúc, mới nhìn cô, lắc đầu một cái nói. Cũng không có rõ lắm, tôi hỏi anh ấy tìm cô có chuyện gì, anh ấy không có nói, chỉ nói là muốn nhắc nhở cô, là một người đàn ông, giọng nói rất lạnh nhạt. Đường Khả Hinh ngạc nhiên suy nghĩ một chút, mới lầu bầu nói. Ai vậy? Tôi không biết bao nhiêu người đàn ông nha. Đàn ông biết số điện thoại của tôi cũng chỉ có anh thôi. Tô Thụy Kỳ nhìn Đường Khả Hinh, trên mặt dần dần tràn ra nụ cười, dịu dàng nói. Có thật không? Ừ. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, sau đó lại cau mày, suy nghĩ một chút nói. Rốt cuộc là ai vậy? Tô Thụy Kỳ để đũa xuống, từ trong túi của mình móc ra điện thoại của Khả Hinh, đem số điện thoại mới vừa gọi, mở cho Khả Hinh nhìn, nói. Chính là dãy số này, cô xem một chút. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nghiêng người tới trước, liếc mắt nhìn số trên màn hình, mở trừng hai mắt nói. Đây là người nào vậy? Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, nhịn cười nói. Không biết, dù sao tìm cô cũng không có chuyện gì mà. À, Đường Khả Hinh không thèm để ý nữa. Hai người cùng ăn sushi, ăn vô cùng vui vẻ. Nói đến chuyện vui, hai người cùng nhau bật cười. Đã lâu Tô Thụy Kỳ cũng không có vui vẻ như vậy. Thỉnh thoảng thấy Đường Khả Hinh ăn cơm, bị dính cơm, anh vươn tay nhẹ nhàng lấy xuống cho cô, rồi dính ở trên mũi cô. Nhưng anh nhạt một hạt đi, thì lại dính thêm một hạt vào chỗ cũ. Này, đừng tưởng người ta không biết. Đường Khả Hinh vừa phủi hạt cơm, vừa nhìn anh chằm chằm. Ha ha, Tô Thụy Kỳ không nói lời nào, cầm ly rượu lên cùng với Đường Khả Hinh chạm cốc, uống không ít rượu trắng. Nhưng tửu lượng của người khác lại có chút không chịu nổi. Sau khi mấy chai rượu trắng xuống bụng, dáng vẻ hơi lung lay, lúc nhìn Đường Khả Hinh cũng có chút mơ hồ, liền tựa người tại chỗ nghỉ ngơi. Anh say sao? Không phải chứ? Hiện tại chỉ mới mấy chai thôi. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ nói. Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói. Không có, chỉ là rất lâu không có uống rượu nên như vậy. Ngồi một chút sẽ hết thôi. Đường Khả Hinh có chút lo lắng nhìn anh một cái, vội vàng đứng lên nói. Tôi thu dọn cho anh xong sẽ lập tức rời khỏi để cho anh nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại cũng chiều rồi. Tôi cũng không ở nơi này quấy rầy anh nữa. Để tôi đưa cô đi. Tôi Thụy Kỳ vươn tay nắm nhẹ tay cô, nhìn cô mỉm cười nói. Không cần, anh cũng mệt rồi. Đường Khả Hinh lập tức mở tay của anh ra, nhanh chóng thu dọn thức ăn ở trên bàn ăn, rửa xong thuận tiện quét nhà sạch sẽ cho anh, giống như con kiến nhỏ cần cù, chạy đến trên boong thuyền của nhà Tô Thụy Kỳ, bất chấp ánh nắng chiều, hái một số lá sen, trong miệng còn lẩm bẩm nói ngày mai Tiểu Nhu muốn tới nhà ăn cơm, làm cơm lá sen cho cô ấy ăn. Tô Thụy Kỳ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi tới đi lui ở trên sàn thuyền, hái rất nhiều lá sen, sau đó ngồi xổm, dùng sợi dây thật nhỏ buộc chúng lại, mới đứng lên, đứng ở trước cần câu cá,

các người cùng ở một chỗ nha, nhất định là ăn chung à? Chợt, Nhã Tuệ trừng mắt nhìn cô, cười tránh ra cửa nói, vào đi, cô vất vả rồi. Cũng không có vất vả. Tiểu Nhu kéo túi lớn, cười hì hì đi tới. Tiểu Nhu, tới rồi hả? Thật sự vất vả cho cô, không thể đi đón cô được. Khả Hinh thật vui vẻ từ trong bếp đi ra, từ trong tay còn dính bột mì, chuẩn bị rán cá. Không có, nhà các người dễ tìm, tôi tìm đường rất lợi hại. Tiểu Nhu nhìn thấy Khả Hinh, mặt mày hớn hở nói. Đường Khả Hinh cúi đầu nhìn Tiểu Nhu, kéo một túi long nhãn thật to, cũng bật cười nói. Trời ạ, nhiều long nhãn như vậy sao? Phải, là mẹ tôi và chị tôi cùng nhau hái, lựa chọn quả to ngọt, ha ha, cô nhìn xem. Tiểu Nhu nói xong, vô cùng nhiệt tình khom người xuống, mở chiếc túi lớn màu xanh, từ bên trong lấy ra một quả long nhãn thật to, lột vỏ, bỏ quả long nhãn thật lớn, đưa tới khóe miệng Khả Hinh nói, đây, ăn một quả thử xem. Hai người bọn họ ở trong phòng cùng nhau đùa giỡn, Đường Khả Hinh cũng không khách sáo chút nào, ăn trái long nhãn kia, nhất thời cảm thấy thịt quả nhiều, nước thật ngọt, con ngươi cô sáng lên, nhìn Tiểu Nhu vui vẻ cười nói, thật sự rất ngọt nha. Ngọt chứ, Tiểu Nhu cười đến híp mắt nói, tôi biết ngay là cô thích ăn, cô lựa một ít bỏ vào trong tủ lạnh, lựa một ít đưa cho các bạn hàng xóm, đợi lát nữa cầm cái rổ lựa một ít, tôi còn làm cho cô long nhãn sấy khô, sau này rảnh rỗi, đọc sách, xem tivi cũng có thể ăn. Được, Khả Hinh mỉm cười. Nhã Tuệ nhìn hai người này giống như hai chị em sinh ra cùng một mẹ, cùng cười ngây ngô, cô không nhìn được nở nụ cười nói. Được rồi, nhìn các người vui vẻ nha. Tiểu Nhu, cô nghỉ ngơi một lúc đi. Chúng tôi đem một ít long nhãn xuống đường cho các ông cụ và các cô dì. Bình thường bọn họ rất quan tâm đến hai cô gái chúng tôi đây. Tôi cùng đi với hai người nha. Tiểu Nhu lập tức nhiệt tình nói. Không cần, cô nghỉ ngơi một lúc đi. Mùa hè nóng. Tôi và Khả Hinh đi xuống là được. Nhã Tuệ nói xong liền lấy ra một cái rổ nhỏ. Chọn mấy cân long nhãn cùng với Khả Hinh đi xuống lầu dưới. Tốt nhất cô nên nghỉ ngơi, xem như là nhà của mình. Lúc nhàm chán thì mở tivi xem. Tôi cũng đi về ngay mà. Khả Hinh sắp đi ra ngoài, nháy mắt cười nói với Tiểu Nhu. Ừ, tôi biết rồi. Tiểu Nhu cũng không khách khí cười nói. Đúng rồi, Nhã Tuệ đứng ở bên cửa nói với Tiểu Nhu. Lúc nào khát nước? Ở trong tủ lạnh có nước uống, nếu có thời gian, lấy một chai rượu đỏ ở trong tủ lạnh mở ra, giải rượu. Không đến bao lâu chúng tôi sẽ trở về là có thể bắt đầu. Biết rồi, Tiểu Nhu lập tức đáp lời, nhìn về Nhã Tuệ và Khả Hinh đang cầm long nhãn đi ra ngoài. Cô hết sức không khách khí nói. Không cần trở về gấp đâu. Tôi sẽ xem như nhà của mình là được. Yên tâm, không cần lo lắng cho tôi. Cô nói xong, cũng đã thấy bọn Khả Hinh đóng cửa lại. Cô mỉm cười quan sát căn phòng trọ màu hồng, không nhịn được ồ lên một tiếng, hâm mộ nói. Quản lý vẫn là quản lý, ở nhà trọ, mặc dù một chút, nhưng rất tươi đẹp và thơ mộng. Còn có máy điều hòa nhiệt độ, thật mát mẻ nha. Không giống như nhà chúng tôi, lầu dưới toàn bộ là nuôi heo. Cô bất đắc dĩ thở dài, đứng lên, đầu tiên là nhìn phòng khách mấy lần, lại mở màn cửa sổ. Chạy vào gian phòng, đi quanh quẩn xem xét căn phòng một chút, thấy trước bàn máy vi tính để rất nhiều sách. Cô oa một tiếng, nhìn bên trong có rất nhiều bộ sách, nói. Nhiều sách như vậy, khó trách Khả Hinh và quản lý Lưu, không có chút ngốc nghếch chút nào. Cô lại từ trong phòng đi ra, cảm thấy có chút khát nước, liền đi vào trong phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Từ bên trong lấy ra một chai nước, vặn mở nắp, liền tiếp tục đưa lên miệng, uống ừng ực. Sau đó cô mới nhớ tới quản lý căn dặn mình phải khui chai rượu đỏ ở trong tủ lạnh. Nhìn vào trong tủ lạnh, ngó trái ngó phải, không nhìn thấy rượu đỏ. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh phòng bếp, không có nhìn thấy, liền chạy ra phòng khách, tìm kiếm xung quanh. Rút cuộc nhìn thấy, ở trước một tủ kính ở trong phòng khách để một chai rượu đỏ, trong mắt cô sáng lên. Cười cười nói, thì ra là mày ở nơi này. Tiểu Nhu không nói hai lời, liền chạy tới muốn đẩy cửa tủ kính ra, không ngờ cửa tủ kính đang khóa. Cô a một tiếng nhíu mày, liếc nhìn xung quanh xem cái chìa khóa ở nơi nào. Tay lơ đãng kéo ra một ngăn tủ nhỏ, thấy một chiếc chìa khóa nho nhỏ đặt ở bên trong. Cô lại cười nói, thì ra là mày ở nơi này. Cô cười hi hi, lấy chìa khóa thử dùng cái chìa khóa đó, ấn vào trong ổ khóa tủ kính, bắt đầu nhẹ nhàng xoay tròn. Tách một tiếng, ổ khóa mở ra, trong mắt cô sáng lên, đưa tay vào lấy chai rượu đỏ kia. Mới phát hiện bên trong lại là một cái hộp nhỏ, đó là cái hộp ổn định nhiệt độ, dùng để giữ chai rượu này. Tiểu Nhu cầm chai rượu đỏ này, ồ một tiếng cười nói. Khả Hinh thật sự là lợi hại nha, thậm chí trong tủ kính còn có máy ổn định nhiệt độ, rất chuyên nghiệp. Mà rượu đỏ này... Cô híp mắt nhìn số 5 trên chai rượu đỏ nhớ kỹ. 17, 17. Thật sự không nhìn thấy rõ. Cô bật cười cầm chai rượu đỏ không tin nói. Không thể nào, làm sao Khả Hinh mà lại có được rượu đỏ năm 17.

Tào Anh Kiệt cố ý trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Được, cậu xinh đẹp như hoa. Sở Lâm Nhai nở nụ cười, hai người cùng nhau đi tới phòng khách phía bên trái phòng ngủ. Không có một người giúp việc nào đi vào phục vụ. Bọn họ tự nhiên ngồi trên ghế salon, nói chuyện lúc nãy tiến vào. Quản lý và người giúp việc canh giữ ở bên ngoài không dám lên tiếng. Từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên cũng không thích bị quá nhiều người phục vụ. Trang Hạo Nhiên rửa mặt xong, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, tay ngắn đơn giản, quần thường màu đen, trên mặt hơi lộ vẻ uể oải, chậm rãi lười biếng đi ra phòng tắm. Mặc dù quần áo đơn giản như thế, nhưng cũng lộ ra phong cách tao nhã lịch sự của một quý ông. Anh từng được quan chức phe bảo thủ Anh Quốc cho rằng anh là người đàn ông phương Đông điển hình, ẩn giấu thâm trầm, mặc dù dưới ánh mặt trời anh mỉm cười ngạo nghễ. Chỉ thấy người đàn ông mang theo vẻ lười biếng để mặc cho hai người cấp dưới đang nói đùa. Anh im lặng đi tới trước quầy bar, rót một ly whisky, thêm đá. Anh ngưng mắt, nhìn viên đá ở trong ly rượu, màu hổ phách, đang trôi lơ lửng. Lâm Sở Nhai quay đầu, nhìn về phía bóng lưng lặng lẽ của Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói. Anh làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, nâng ly whisky xoay người, ngồi vào trên ghế salon theo phong cách châu Âu. Uống một hớp rượu nhỏ, ngậm rượu ở trong khoang miệng mấy giây mới ngẩng đầu lên, tựa vào ghế salon để cho hương vị lan ra khắp cả người. Lâm Sở Nhai nhìn anh dịu dàng nói. Chivas 12, một trong những loại rượu whisky. 18, Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, mở miệng nói. Tào Anh Kiệt nhìn bộ dáng của lão đại, liền ngạc nhiên hỏi. Anh có chuyện gì? Nhắm mắt lại làm gì? Còn chưa tỉnh ngủ sao? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng một lúc lâu mới thong thả nói. Tôi không muốn nhìn thấy người có khuôn mặt giống cô gái. Tôi sợ tôi không nhịn được muốn... Phốc, Lâm Sở Nhai nhìn không được cúi đầu. Rốt cuộc Tào Anh Kiệt không nhịn nổi nói. Anh không nhịn được muốn làm gì tôi? Đánh cậu, Trang Hạo Nhiên sảng khoái nói. Lâm Sở Nhai lại không nhịn được cười. Nhưng nhìn thấy anh vẫn ngửa mặt tựa vào trên ghế salon, nhắm mắt lại. Trạng thái yên lặng này làm cho Lâm Sở Nhai không nhịn được nói. Lại nghĩ tới chuyện gì? Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại sâu kín nói. Tôi nghe có tiếng gọi giống như tiếng gió. Tào Anh Kiệt nhìn Trang Hạo Nhiên, không hiểu nói. 3 năm trước đây, anh vẫn không có chút ấn tượng nào sao? Trang Hạo Nhiên lập tức đứng dậy, cầm ly whisky trong tay. Hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén, không theo đuổi chuyện 3 năm trước đây nữa. Chỉ chậm rãi hỏi, tình hình bên Anh Quốc như thế nào? Sau khi biết anh trở về, thị trường chứng khoán rung chuyển đến mấy lần? Lâm Sở Nhai cười nói. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Lâm Sở Nhai tiếp tục nói. Gần đây tôi lưu ý một tờ tạp chí Mỹ. Có một nữ ký giả tên là Rue vẫn theo dõi viết tin tức về anh rất lâu rồi. Là một người Mỹ gốc Hoa, nhắm vào chuyện lần này, anh trở về nước hợp tác với Tổng Giám đốc Tường. Vào lúc 12 giờ Mỹ, công bố một tin tức nói anh hợp tác với Giám đốc Tường. Nhìn như là một bước hợp tác mới, nhưng thật ra là một cuộc chiến đáng sợ. Điều này đưa tới một đống bàn luận về mối đe dọa phương Đông, thậm chí còn nói đầu năm nay thị trường chúng ta đầu tư xuống dốc là một bằng chứng đe dọa khiến cho quan chức chính trị hai nước Mỹ-Anh có lý do nghi ngờ chúng ta gián điệp. Trang Hạo Nhiên đột nhiên rất hứng thú nhìn Lâm Sở Nhai mỉm cười nói. Một cô gái sao? Ừ. Lâm Sở Nhai gật đầu, cũng cười nói. Một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, khuôn mặt Á Đông, da trắng, lại nhuộm tóc vàng, hết sức hấp dẫn. Thường tích cực hoạt động trong tiệc rượu của giới xã hội thượng lưu và quan chức cấp cao. Cô ấy vẫn mượn cơ hội tiến gần anh, nhưng lúc đó bên cạnh anh có mỹ nữ họa, không cho người ta cơ hội, từ đó cô ấy nhắm vào anh xuống tay. Ác như vậy? Tào Anh Kiệt có chút không thể tin nổi nói. Lâm Sở Nhai quay đầu nhìn về phía Tào Anh Kiệt nói. Chờ đợi ở phòng ăn Ngự Tôn, làm cậu ngu si rồi hả? Cô ấy làm việc cho người ta. Tào Anh Kiệt nhìn về phía Lâm Sở Nhai cau mày không hiểu. Chỗ ký giả chỉ là trung tâm hỏa mù thôi. Đây chính là bọn người xấu ở trong giới bỏ ra nhiều tiền để mua. Cô ấy đã từng ném ra cành ô liu cho lão đại. Có thể cô ấy sẽ thật sự xem trọng tổng giám đốc Trang vĩ đại của chúng ta. Nếu người nào đó chấp nhận lấy bắp thịt khiêu gợi của mình đi quyến rũ cô ấy, có lẽ cô ấy có thể che giấu, thậm chí cô ấy có một chút chỗ tốt. Cô ấy sẽ quay lại làm việc cho Trang tổng, nhưng đáng tiếc. Lâm Sở Nhai không nhịn được cười nói. Điều tra nguồn gốc của cô ấy một chút. Trang Hạo Nhiên nâng ly whisky, uống một hớp. Tôi đang điều tra. Để cho tôi phát hiện ai làm, tôi rất muốn cùng bọn họ chơi đùa một phen. Chỉ là có một chút tin thú vị. Lâm Sở Nhai nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói. Nghe nói Tổng Giám đốc Tưởng và Nhâm Tiểu Thư dường như cố ý gấp rút tổ chức hôn lễ để tăng số cổ đông tham gia dự án khách sạn dưới nước. Chuyện lần này giống như Tổng Giám đốc Tưởng ở vào tình thế buộc phải làm. Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, ánh mắt lại hiện lên ý cười. Tào Anh Kiệt a một tiếng cười nói, xem ra Tổng Giám Đốc Tưởng vĩ đại thật muốn nuốt chửng hoàn cầu, làm trái với lời hứa năm đó. Sở Lâm Nhai mỉm cười nói, người trời sinh có tướng làm hoàng đế, tự nhiên có dã tâm thống nhất thiên hạ. Đây là chuyện dễ hiểu. Đã nhiều năm kiềm chế lẫn nhau, ai cũng ngột ngạt. Chỉ là tin tức này đối với lão đại cũng không phải là một tin tức xấu. Có ý gì? Có phải tôi rời khỏi 3 năm không còn ăn ý với các người hay không? Lời nói luôn làm cho tôi khó hiểu. Tào Anh Kiệt có chút tức giận. Lâm Sở Nhai nhìn Tào Anh Kiệt cười nói, cậu đã từng chơi bài chưa? Tào Anh Kiệt gật đầu, biết làm sao mới có thể thắng đối phương triệt để không? Lâm Sở Nhai mỉm cười nhìn Tào Anh Kiệt hỏi. Tào Anh Kiệt suy nghĩ một chút, rốt cuộc hai mắt tỏa sáng nhìn Trang Hạo Nhiên. Cũng trong lúc này, Trang Hạo Nhiên một mình đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ đến một chuyện khác khi trở về nước. Lúc này tại phòng trọ, cả người của Đường Khả Hinh ôm chai rượu đỏ kia, ngã ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, nước mắt điên cuồng lan xuống. Tiểu Nhu hoảng sợ không nói ra lời, nhìn Đường Khả Hinh chớp mắt một cái, không dám thở mạnh. Nhã Tuệ cũng hoảng sợ choáng váng, mệt mỏi ngồi dưới đất thở hổn hển, nuốt nuốt nước bọt nói, làm tôi sợ muốn chết, thật may con bé đáng chết này không có mở chai rượu, mở ra thì xong rồi. Tiểu Nhu nghe lời này lập tức đỏ lên, gấp gáp đứng trước mặt Khả Hinh hoảng sợ hỏi, Khả Hinh, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi làm sai rồi sao? Tôi không cố ý. Tôi nghe quản lý nói là khui rượu đỏ, tôi... Càng nói càng sợ, đôi mắt to cuộn đầy nước mắt. Đường Khả Hinh nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Nhu, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, cô yên tâm đi. Chỉ là chai rượu đỏ này không phải là chai rượu muốn mở, đây là chai rượu đỏ đặc biệt, bởi vì tôi đã hứa với một người giữ nó 3 năm rồi, có thể nó vĩnh viễn sẽ đi theo tôi, cho nên nó đối với tôi rất quý trọng. Tiểu Nhu nghe như vậy càng thêm hoảng sợ, đến nước mắt chảy xuống, mím mím môi nói, thật xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi, lúc nãy tôi cũng chưa có mở nó ra, cô mau nhìn mà xem. Ánh mắt nói không, Khả Hinh mỉm cười đưa bàn tay nhỏ bé đầy máu tươi, nhìn thoáng qua chai rượu đỏ vẫn đầy đủ không sứt mẻ, yên lòng cười nói, không có việc gì, tôi đã nhìn thấy rồi, cô không có mở nó, cảm ơn cô, thật xin lỗi, lúc nãy đã làm cô sợ. Tiểu Nhu vội vàng lắc đầu một cái, nhìn tay của Khả Hinh khóc nói, không có việc gì, không có việc gì, cô mau cất chai rượu rồi băng bó tay đi, chảy máu rất nhiều rồi. Nhã Tuệ lập tức xoay người, nhìn về phía Khả Hinh, lúc này mới nóng lòng nói, ôi, thật sự chảy máu không có ít, mau lên, băng bó một chút, đem chai rượu đỏ cất đi đã. Ừ, Khả Hinh lập tức đứng dậy, đem chai rượu đỏ cẩn thận, đặt về tủ kính, đóng cửa kính, khóa kỹ, đè xuống máy sưởi, điều chỉnh tốt nhiệt độ chống lạnh, rồi quan sát độ ẩm bên trong, không sao, mới thở vào nhẹ nhõm. Nhã Tuệ lập tức cầm lấy thuốc khử trùng, sát trùng cho Khả Hinh, sau đó băng bó cho cô. Tiểu Nhu không nhìn được, đi tới trước chai rượu đỏ kia. Cô nhìn chai rượu đỏ đó gần 100 năm lịch sử, liền lầu bầu nói, mới vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ, một chai rượu đỏ quý giá như vậy, tại sao các người bảo tôi mở ra? Tôi lại không nghĩ quá nhiều, chai rượu đỏ này rất quý giá sao? Mới nhìn giống như rất lâu năm. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn chai rượu đỏ ở bên trong tủ kính, thong thả nói, tôi cũng không biết, bởi vì lịch sử quá lâu, nhãn chai và số năm cũng đã mở đi, chỉ mở đầu con số 17, có thể phán đoán số năm đã thật lâu. 3 năm nay, vì sợ chai rượu đỏ này ngã, bị chảy xước, tổn hại, mất mát, hư hao, cô ấy đã tốn bao nhiêu tâm tư. Nhã Tuệ vẫn có chút tức giận nhìn Tiểu Nhu nói, riêng hộp ổn định nhiệt độ cho chai rượu cũng là cô ấy dùng 1 năm tiền lương làm việc ở trong kho hàng để mua. Để ở vị trí này vừa vặn không đủ ánh sáng, lúc chúng tôi đi làm, rèm cửa sổ trong nhà cũng sẽ tự động đóng lại. Nếu lúc nãy cô thật sự không cẩn thận uống, cô ấy sẽ khóc, tôi cũng sẽ khóc, có trời mới biết tôi theo cô ấy vì chai rượu đỏ này bị bao nhiêu là tội. Tiểu Nhu nghe vậy lại ảo não cúi đầu im lặng không lên tiếng. Khả Hinh quay đầu nhìn sang về phía Tiểu Nhu mỉm cười nói, không có việc gì, mọi chuyện đều đã qua rồi, hiện tại không phải rất tốt hay sao, cô xem, không phải nó vẫn nằm yên ở trong đấy sao. Tiểu Nhu cắn môi dưới rất đáng thương, nhìn chai rượu đỏ kia, không biết bảo bối nằm trong tủ kính kia đáng giá bao nhiêu. Cô hối hận nói, lần sau tôi tới mua một chút nhang để cầu nguyện cho nó. Phốc, Khả Hinh và Nhã Tuệ cùng nhau nở nụ cười. Được rồi, chuyện không vui đã qua, tôi cũng chết đói rồi, làm cơm nhanh lên. Nhã Tuệ hào hứng nói. Ừ, Tiểu Nhu lập tức lấy lòng hai người bọn họ, cười nói, tôi giúp hai người một tay, tay của Khả Hinh bị thương tôi làm cho, nhất định tôi có thể làm rất tốt, hai người cứ yên tâm. Tốt, Khả Hinh cũng không có khách khí nói. Sau đó mấy cô gái nhỏ cùng đi vào phòng bếp, vừa nói vừa cười rất bận rộn. Qua một lúc lâu, liền dọn một bàn món ăn ra ngoài. Sau đó Nhã Tuệ mở tủ ở trong phòng bếp, lấy ra chai rượu đỏ muốn mở. Cầm dao mở chai, rất gọn gàng mở ra, nói: "Chai rượu đỏ năm 2000 này của tôi, nó cũng có 12 năm lịch sử phải không? Nó cũng được ủ ở trong thùng gỗ sồi thời gian không ngắn có phải không? Ai muốn uống cái chai rượu trăm năm kia chứ? Tôi dám khẳng định nó rất khó uống." Đường Khả Hinh nghe Nhã Tuệ nói như vậy, không nhịn được cười. Đem món cá lừ hấp cuối cùng dọn lên trên bàn, nói: "Món ăn phải kết hợp với rượu đỏ, đây không phải là uống lộn xộn hay sao? Nói như cô thì không cần uống gì hết." Nhã Tuệ không để ý tới cô, lấy ra ly cao cổ, sau đó rót cho mỗi người một ly. Các cô ngồi vào trước một bàn món ăn lớn, nâng ly rượu đỏ, cùng nhau kêu to: "Cạn ly, hôm nay không say không về." Tiểu Nhu cười nói nhiệt tình hơn so với người khác: "Cô không về, cô ngủ ở đây sao?" Nhã Tuệ lại đùa với Tiểu Nhu: "Tôi..." Tiểu Nhu đỏ mặt nói: "Tôi ngủ trên salon." "Ngủ salon cái gì? Ngủ với tôi." Khả Hinh lập tức nhìn Tiểu Nhu cười nói: "Ờ." Tiểu Nhu rất ngọt, gật đầu. "Nào, cạn ly, uống xong rượu đỏ, đợi lát nữa còn có bia, để chúc mừng Khả Hinh chúng ta thuận lợi tiến vào khách sạn Á Châu, để chúc mừng hôm nay Khả Hinh chúng ta là một chuyện quan trọng, mặc dù là vất vả, mặc dù là mệt mỏi, nhưng làm người không hề hối hận. Điều đó thật để cho tôi rất nể phục, để chúc mừng người sống cố gắng, mỗi một người đều có thể tràn đầy hạnh phúc." Nhã Tuệ giơ cao ly rượu. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Cô bé người tình. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.